Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2177, Hắc Mộc Đầu Dê. Tinh không chỗ sâu, hư không, một phiến vũ khí lượn lờ, ẩn giấu đi một khỏa bất quá lớn chừng bàn tay đầu dê. Một khỏa hoàn toàn do một loại không biết tên hắc sắc vật liệu gỗ điêu khắc ra đầu dê. Này đầu dê, hai mắt mấp máy. Trên người phát ra tang thương mà cổ lão khí tức. Bỗng nhiên, này đầu dê phía trên, quang mang sáng lên, mơ hồ có sinh cơ phù hiện. Trong đó, một đạo tang thương mà cổ lão khí tức, tùy theo truyền ra, chủ nhân, ngươi đến cùng ở đâu? Ta tìm không thấy ngươi. Tiểu Bạch tìm 10 vạn năm, như cũ tìm không thấy ngươi. Chủ nhân, ngươi ở đâu? Ta nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép. Một cỗ bi thương chi khí, tùy theo tiêu tán ra, ai có thể giúp ta một chút, ai có thể giúp ta một chút, tìm tới, ta chủ nhân, ai có thể, chấm ngoặc kép, thanh âm run nhẹ nhẹ, cũng ở giờ phút này, mấy tên thân mặc vương triều phục sức tu giả, đi ngang qua, bọn họ nhìn thấy đầu dê, lập tức trong mắt quang mang thiểm thước, các ngươi nhìn, đó là cái gì, là một kiện bảo vật. Là bảo vật, này bảo vật là ta. Ngoặc kép, nháy mắt, này mấy tên vương triều tu giả. Cùng nhau hướng về đầu dê vọt tới. Các ngươi tâm, là tham lam, chấm ngoặc kép, đầu dê, thanh âm truyền ra. Bạch sắc gợn sóng, từ đầu dê phía trên khuếch tán mà ra. Mấy cái kia vương triều tu giả, mới vừa bị gợn sóng chạm đến. Nháy mắt biến thành mộc điêu. Chủ nhân, ngươi đợi ta. Nhất định sẽ có người giúp ta tìm tới ngươi. Chấm ngoặc kép, đầu dê, thanh âm truyền ra. Tiếp theo, hắc mộc đầu dê, hung hăng một đầu vọt tới hư không. Bành, hư không vỡ nát, hắc mộc đầu dê, đi tới tinh không. Nháy mắt, cả viên đầu dê, cực tốc cự đại hóa. Trong hô hấp, biến thành cao trăm trượng. Cao trăm trượng hắc mộc đầu dê, sừng sững ở tinh không. Một cỗ kinh khủng khí tức, nháy mắt lan ra, chủ nhân, rất nhanh, liền sẽ có người đến giúp Tiểu Bạch, rất nhanh, chấm ngoặc kép, bất chi bất giác, Cổ Phong đã ở trong tiên cổ không gian bế quan một tháng. Một tháng này, Cổ Phong trở thành thánh tử sự tình, cũng đã truyền khắp cổ tộc. Đối với việc này, không người không phục, bởi vì bây giờ Cổ Phong đã cùng Hạo Lôi, Hạo Phong, Cổ Tử Y, Hoàng Thiên Tường cùng cổ tộc thần bí thánh tử Kim Phong. Cùng xưng là thiên linh tiên vực thế hệ tuổi trẻ 6 đại yêu nghiệt. Đồng thời, mọi người âm thầm, đều đưa Cổ Phong cùng Hạo Lôi đặt song song xếp ở vị thứ nhất. Thậm chí, có người cho rằng, Cổ Phong càng mạnh hơn Hạo Lôi. Bố Y đạo nhân mang theo Hạo Thiên Thất Tử khiêu chiến cổ tộc. Lại thất bại tan tác mà quay trở về sự tình. Cũng là truyền ra. Trong lúc nhất thời, cổ tộc danh tiếng có 102, thiên linh tiên vực, rất nhiều thế lực, đều là nhận thức đến. Cổ tộc mặc dù một mực đến nay điệu thấp, nhưng vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ tồn tại. Đối với những cái này, Cổ Phong đều không phải biết được. Một tháng này đến, Cổ Phong một mực ở ôn dưỡng bản thân 3 cái linh hải bên trong 3 kiện bản mệnh tiên bảo. Thành, Cổ Phong cấm đoán hai mắt, chậm rãi mở ra. Trong mắt tinh mang lấp lóe, khắp khuôn mặt là hỉ sắc, thủy linh hải, tử hồ lô khí tức, cũng đã nhảy lên tới hoàng cấp tiên bảo hàng ngũ. Mặc dù bây giờ vẻn vẹn hoàng cấp hạ phẩm, nhưng chỉ cần không ngừng hấp thụ thủy quen thuộc thiên địa linh vật. Cổ Phong tin tưởng, tử hồ lô phẩm giai còn sẽ tăng lên, kim linh hải, thanh đồng cổ pháo phát ra hoàng cấp tiên bảo khí tức. Hắn không những khí thế biến hóa. Lại so dĩ vãng nhiều hơn 9 đóa kim vân đồ văn. Cổ Phong đánh giá một chút. Muốn đem này 9 đóa kim vân toàn bộ thắp sáng. Cần tiên khí là một cái cực kỳ cho người giận sôi con số. Bất quá hắn bộc phát uy lực. Có thể uy hiếp đến hoàng cấp cường giả. Biến hóa nhỏ nhất. Thuộc về quả cầu đá. Quả cầu đá mặc dù không có cái gì khí tức phát ra. Nhưng Cổ Phong một mực đến nay đều có thể xác định. Bảo vật này uy lực tuyệt đối không thua kém hoàng cấp tiên bảo. Thậm chí càng mạnh, 3 kiện bản mệnh tiên bảo. hoàn toàn luyện chế hoàn tất. Cổ Phong trên mặt cũng là ý cười phù hiện. Ba kiện này bản mệnh tiên bảo đều sáp nhập vào thiên địa linh vật, tăng thêm đi theo chính mình cũng thật lâu. Lại là lấy bản thân linh hải luyện chế, sau này thi triển ra, thuận buồm xuôi gió, uy lực vô tận. Tiểu tử, ba kiện này tiên bảo một thanh, lão phu áp lực cũng đi theo nhỏ không ít. Lão ngư mỉm cười, lão ngư, ngươi đây là có ý tứ gì? Cổ Phong kinh ngạc, bản mệnh tiên bảo, rất không giống với phổ thông tiên bảo, uy năng chính là bản thân hộ chủ. Tỷ như lão phu, ở ngươi nguy hiểm thời điểm, căn bản không cần ngươi nói chuyện, lão phu sẽ tự mình ra tay bảo hộ ngươi. Ngươi cái này ba cái linh hải bên trong bản mệnh tiên bảo, mặc dù không có khí linh, nhưng cũng có thô thiển linh trí. Sau này ở ngươi lâm vào nguy hiểm trọng thương hôn mê thời điểm, ba kiện này bản mệnh tiên bảo liền sẽ tự mình ra tay đến thủ hộ ngươi. Lão ngư mở miệng, nguyên lai như thế. Cổ Phong nghe xong, trên mặt vui mừng phù hiện. Cũng ở giờ phút này, một đạo thanh âm sâu chuỗi, Phong Nhi, tới gặp ta. Thanh âm này là Cổ Phách Thiên, lại cực kỳ trịnh trọng. Cổ Phong không do dự, lúc này đi ra. Giờ phút này, tiên cổ không gian, cổ tộc đông đảo cao tầng hội tụ. Cổ Phách Thiên cùng bao quát Thiên Trùy trưởng lão ở bên trong bốn cái hoàng cấp đỉnh phong truyền thừa danh sách trưởng lão, cùng Cổ Đạp Phong, Cổ Kinh Lôi, Cổ Trấn Hải, Cổ Thập Thất Tứ Mạch Chi Chủ, Hắc Thánh, Trận Linh Quy, Thanh Phách, tam đại hoàng cấp thủ hộ tiên thú, còn có tam mạch, thêm cùng một chỗ, tổng cộng 9 tên tiên hoàng trưởng lão, toàn bộ đến đông đủ. Có thể nói, toàn bộ cổ tộc, cao cấp nhất mà chiến lực, cũng đã toàn bộ hội tụ đến nơi này. Thập Thất Thúc, chúc mừng. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Cổ Thập Thất trên người, mở miệng cười nói, bởi vì Cổ Thập Thất tu vi đột phá đến hoàng cấp, vẫn là nhờ ngươi tiểu tử phúc, lần này Vô Tự Bia cảm ngộ, rốt cục nhường Thập Thất Thúc ta đột phá. Cổ Thập Thất cười nói, lập tức mở miệng, Phong Nhi, hôm nay có đại sự, tĩnh tâm nghe ngươi ra ra ngôn ngữ. Cổ Phong gật đầu, đám người ánh mắt toàn bộ hội tụ đến Cổ Phách Thiên trên người. Mọi người đều ở suy đoán, đến cùng ra cái đại sự gì. Bạch Dương Tiên Vực Di Chỉ nhập khẩu lần nữa xuất hiện. Cổ Phách Thiên mở miệng, cái gì? Mọi người ở đây cùng nhau tâm thần chấn động. Năm đó 12 đại tiên vực hỗn chiến, 8 cái tiên vực mẫn diệt. Bất quá này mẫn diệt 8 cái tiên vực di chỉ đều là thần bí biến mất. Mỗi một cái tiên vực di chỉ đều hàm chứa đã từng toàn bộ một cái tiên vực bảo tàng. Nếu là có thể đem này bảo tàng hóa thành của mình, không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây đều là đi theo hưng phấn lên. Đối mặt bậc này tạo hóa, không người có thể tỉnh táo lại. Phụ thân, bậc này sự tình, chúng ta làm sao không trực tiếp giết tới? Bây giờ thời gian trì hoãn một phần, cái kia dê trắng tiên tôn lưu lại bảo tàng liền khả năng rơi vào tay người khác. Cổ Trấn Hải trực tiếp mở miệng, lần này cùng năm đó không giống. Cổ Phách Thiên mở miệng, nhắc lên năm đó, đám người đều là ánh mắt biến hóa. Năm đó Bạch Dương Tiên Vực Di Chỉ đột nhiên xuất hiện, toàn bộ Thiên Linh Tiên Vực vì đó điên cuồng. Đám người cùng một chỗ tiến vào trong đó tìm kiếm Bạch Dương Tiên Vực chí bảo, trong đó kinh hiểm vạn phần. Lúc ấy tiến vào người chừng một nửa tu giả, hao tổn trong đó, thậm chí bao quát cổ tộc 2 vị truyền thừa danh sách trưởng lão. Cổ Đạp Phong không khỏi hỏi, phụ thân, đến cùng có khác biệt gì? Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.